Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, người mất không thấy. Yên lặng như tờ, là vì, vô hưởng, tinh mịn băng liệt tiếng vang tại hỗn độn, thiên ất cưỡng ép quan chiếu cái kia mảnh tương lai, từ nơi sâu xa xuất ra hiện tại hắn đôi mắt chỗ sâu. Cái kia loáng thoáng tục danh, bóp méo như mai rùa câu trên tự, tựa như là cổ xưa nhất thời đại viết ký hiệu, thái ất thanh hoa từ bi cứu khổ thiên tôn, thanh giả thiên giã, hoa giả quang giã, đạo này tục danh bị xóa đi, theo sát phía sau xuất hiện là cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, sau đó cũng bị xóa đi. Thiên ất thạch nhân sắp nhìn thấy cái kia sau cùng tục danh. Tương lai các cường giả không ngừng xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Trong cõi U Minh còn chưa có xảy ra lịch sử. Tại thiên ất quan chiếu phía dưới phảng phất trở thành sự thật. Nhưng sau cùng hắn sụp ra. Chưa từng thành công nhìn thấy cái kia người áo trắng tên. Dù cho là quan sát vạn tung ngàn hoành. Chứng kiến vô số đời sau. Nhưng như cũ khó mà thấy rõ tên hắn. Hắn có lẽ là thái ất. Nhưng cũng không phải thái ất. Ta chung quy là cảnh giới không đủ. Nếu như ta có thể có được đạo tổ xưng hô. Cái kia có lẽ liền có thể thấy rõ ràng. Thiên ất thạch nhân phát ra không cam lòng cùng tiếc nuối thở dài. Thái nhất lạnh lùng nhìn qua nhìn. Nhìn xem chính mình vị này đại đạo lột xác vỡ vụn. Thiên ất thanh âm vang vọng tại thái nhất trong tai. Tiên tổ, thái nhất, chúng ta đều là sâu kiến, mà chém ra chúng ta ngươi. Kỳ thật cũng giống như vậy a, chính là bởi vì ngươi khoảng cách thế gian quá gần, cho nên mới không ngừng chém dụng chúng ta. Cửu tiên đạo đều là ngươi còn sót lại đồ vật, làm sao nói khai sáng đâu. Chúng ta được tôn là mở đạo tổ sư, nhưng trên thực tế... Bất quá là tại vũng bùn bãi bùn bên trên, lục tìm không người hỏi thăm cá chết mà thôi. Thái nhất ánh mắt không vui không buồn, hắn bắt đầu nghịch chuyển quang âm, đang vì thiên ất tạo nên thể xác. Ngươi không cần chết đi, ta đáp ứng ngươi sự tình nên như thế sẽ làm đến. Bất luận là Thái Hoàng hay là Câu Trần, Thiên Cương, bọn hắn đều sẽ chết đi, bù đắp ngươi thiếu hụt. Thiên ất cười, cười rất sán lạn, sau đó đột nhiên tránh thoát tiên tổ lực lượng. Hắn bắt đầu sụp đổ, dùng một loại không thể vãn hồi lực lượng đem chính mình từ nội bộ hủy diệt. Ngươi, thái nhất nghi hoặc không hiểu, thiên ất nhưng là phát ra sau cùng thở dài. Ngươi cuối cùng chưa từng, chân chính tới qua thế gian, tại rực rỡ bạo tạc bên trong, hóa thành bột mịn. Thiên ất thạch nhân mất đi, đầu tiên bị cảm ứng được, chính là tại tuổi nguyệt cổ địa bên trong trấn nguyên tử. Hắn hốc mắt trừng lớn, trong đó tơ máu vỡ toang, gấp rút hô hấp, thân thể cũng biến thành càng phát ra còng xuống, thậm chí không dám di động nửa bước, sợ hãi cái kia chưa hề mà biết bên trong duỗi đến đại thủ. Sợ hãi loại lực lượng kia đem hắn không có năng lực phản kháng chút nào nắm chết. Thiên ất chết đi để cho trong lòng của hắn tràn ngập khởi kinh khủng. Hắn nguyên bản định cùng Thái Bình Thiên Tôn hợp tác, nhưng bây giờ từ bỏ, bởi vì thái nhất thế mà đối với mình 9 người hạ thủ. Cứ như vậy, bất luận đại gia còn có cái gì thù oán, vào lúc này cũng hẳn là buông xuống. Đây là trước nay chưa từng có tai nạn, đồng thời không người nào có thể ngăn cản. Thật to tuyệt vọng tràn ngập tại trấn nguyên tử trong lòng. Có thể dùng hắn khó mà nhìn thấy phía trước cây cỏ cứu mạng. Sau đó cảm giác được thiên ất mất đi, cũng không phải là Thái Hoàng, mà là Câu Trần cùng Thiên Cương. Hai người bọn họ ngước nhìn hắc ám không có tận cùng đại vũ. La thiên trùng điệp. Vũ trụ chi ngô mẻ hay là vũ trụ, mà trong lúc này xen lẫn vô số không biết vị trí. Chính là thông hướng tòa sơn cốc kia đạo lộ, thiên ất mất đi, mà chính là thái nhất buộc hắn đi chết. hắn chưa hề chân chính tới qua thế gian này. Câu Trần nhìn qua đen kịt thế giới, Thiên Ất nói tuyệt không sai. Thiên Cương ngước nhìn không biết vị thiếu niên kia, Đông Phương Ngọc đồng tử, đảo kỵ bạch lộc đi tinh quang, tiên tổ để cho thế gian trở nên như thế rực rỡ. Có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ từng chân chính nhìn qua cái này thiên hạ liếc mắt. Ngược lại, là vốn không nguyện thế gian phồn hoa thần tổ, đang vì chúng sinh vất vả. Câu Trần, người sáng tạo chưa hẳn yêu thích, chán ghét giả chưa hẳn không là. Thiên Cương, là đạo lý này, hai vị cường giả rời đi, muốn đến chỗ, không người biết được, có lẽ tại mấy vị này trong mắt. La Thiên tách ra, hóa thành chư thiên huyễn giới đã thành cố định sự thật. Vị thứ tư nghe được Thiên Ất truyền lời, là Thái Hoàng, sau đó là Tử Vi, Hậu Thổ, Trường Sinh, vị cuối cùng là Ngủ Say Giang Cô. Thiên địa số cực tại 9, phá tại 10, Giang Cô bị bừng tỉnh, thế là hư thiên bên trong hình chiếu phát ra ai thán. Kia là đối với huynh đệ mất đi hoài niệm, cũng là đối với tiên tổ thái nhất phẫn nộ. Cửu đại lột xác, cửu tiên đạo, chính là thiên địa chi cực số. Tiên tổ lột xác 9 lần, sau cùng đi ra chân trái, là phá tại thứ 10, mà Thái Ất đã từng cùng tiên tổ nói qua thế gian chi đạo. Để cho tiên tổ bước ra chân phải, chỉ là mặc dù vẻn vẹn nửa bước, Còn kém nửa bước, tiên tổ liền triệt để cùng thế gian không liên quan, nhưng cái này nửa bước lại như thế vô thượng gông cùng xiềng xích. Tựa hồ nửa trước bước là sai lầm bộ pháp, nhưng hôm nay, tiên tổ minh bạch, hắn chưa từng chân chính đi qua thế gian, cho nên cái kia nửa bước, hoặc là nói con đường này, vĩnh viễn cũng vô pháp đi thông. Bởi vì hắn đã không thể quay đầu. Thái Nhất lâm vào dài lâu trầm mặc. Hắn từ hồn luân trong tay lấy ra khiên bạch lộc dây thừng, nhưng động tác này lại bị thần tổ ngăn lại. Còn có thời gian, thần tổ trì hoãn nói. Vân khê trong cốc hà lưu vẫn như cũ xóc rách, màu xanh tảng đá còn chưa từng chiếu rõ. Không cần tùy tiện phía dưới cái này kết luận. Nếu ngươi dắt đi dây cương, thừa tinh vân lấy lại thế gian, vậy liền không còn có siêu thoát cơ hội. Lão gia hỏa, đi 400 cái đại diễn, tuế nguyệt quang âm nhất là vô tình, người ta cũng hẳn là minh bạch. Tiên tổ nói, vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tại, cái này thành tựu chúng ta vô địch tên, nhưng cũng đoạn tuyệt chúng ta ảnh. Thái dương chiếu rọi tại phàm nhân trước người, sẽ sau lưng hắn phóng xuống đen kịt ảnh, ảnh hướng về phương hướng, đối ứng, chính là đạo vị trí chỗ ở, các phàm nhân dùng ảnh đến phân rõ thái dương phương vị. Kia là đạo sở tại bầu trời, mà phía sau chúng ta không có ảnh tử, phía trước vẫn còn không thấy được thái dương, cầm trong tay, chỉ có một bên đựng đầy thủy kính tử. Hắn buông ra dây cương, nhìn qua hồn luân, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, nhưng ngươi nói, ta còn chưa thấy đá xanh, còn không có rời đi thế gian, dù cho ta chưa hề chân chính đặt chân qua trần thế. Thần tổ gật, đầu không nói, nhưng trong lòng vẫn như cũ mang theo đối chúng sinh, cùng đối thái nhất từ bi cùng thương tiếc, nếu như tiên tổ từ bỏ bây giờ đoạt được hết thảy, trở lại thế gian. Kết quả cuối cùng, hẳn là tiên tổ chết đi, thiên tôn diệt hết, mà 400 cái đại diễn thành tựu La Thiên, cũng sẽ hóa thành đất chết, bởi vì quang âm không thể hồi tưởng, nếu như hồi tưởng, hẳn là thiên địa đại loạn, có lẽ đến lúc kia, liền sẽ tái hiện tiền vũ cảnh sắc, ba mảnh đại hải đem một lần nữa diễn hóa, tái tạo thế gian, Bắc Minh chi hải. Ngân sắc trăng tròn hàng lâm đến trên mặt biển, một vị nữ tử từ đó đi ra. Tại xa xôi thời đại kết thúc phía sau, nàng cuối cùng xuất hiện trên thế gian. Thường Nghi chắp tay, ngóng nhìn mảnh này hải dương mênh mông. Hắn hướng phương xa sương khói bên trong đi đến, dần dần tiến nhập một mảnh hoang vu bãi bùn. Thanh nghiêu hãm tại vũng bùn bên trong chơi đùa, vung lấy lỗ tai, có cái cô nương cũng ngồi tại vũng bùn bên trong, tựa hồ không để ý chính mình bộ dáng. Kia là Cơ Tử Vân, nàng tại đào những thứ gì? Đạo Đức Thiên Tôn cùng Khổng Khâu ngay tại phía trước. Tiền Vũ đến nay Tịnh Hài còn sót lại đường nét, biến thành Bắc Minh trăng tròn, Hắc Hải cũng trở thành Ngân Hải. Như thế âm dương khai hóa, có thái cực mới có ta cùng lão quân. Thường Nghi đối Đạo Đức Thiên Tôn nói, vô tướng trong lúc đó, Đạo Đức Thiên Tôn đã được chính quả. Có đôi khi đại phóng vứt bỏ chính là đại công. Tiên tổ chấp nhất tại chàm, lão quân chấp nhất tại không biết lúc nào tới. Có thể đều không như Đạo Đức Thiên Tôn, không là chi là vị muốn thiên tôn, đã chứng vô vi. Đạo Đức Thiên Tôn cười cười, quên đi tất cả, người người đều là vô vi. Thường Nghi lời nói, đáng tiếc, còn kém đều là như thế. Thiên Tôn tìm ta, gọi ta đến tận đây vô tướng trong lúc đó. Tới đây gặp nhau, là phải đi Nguyên Thủy, Linh Bảo sự tình sao? Đạo Đức Thiên Tôn lắc đầu. Bên người Khổng Khâu lời nói, muốn hướng vô tướng chi tôn cầu được hỏi một chút. Thường Nghi trừng mắt nhìn, lại nhìn Đạo Đức. Đạo Đức Thiên Tôn chỉ vào ngay tại đào bùn Cơ Tử Vân. Đối Thường Nghi nói, hỏi vô tướng chi tôn, vũng bùn phía dưới có hay không dừng lại cùng. Thường Nghi nhìn một chút Cơ Tử Vân, nhìn một chút cái kia mảnh hoang vu bãi bùn, nàng vươn tay hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút. Người sở cầu chi yếu đạo không ở chỗ này lúc này. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn về phía vũng bùn phía dưới bị nâng lên, vũng bùn bên trong vẫn như cũ là vũng bùn một mảnh. Hắn lắc đầu, chẳng lẽ liền không có dừng lại chỗ? Thường Nghi nói, người người đều có thể gặp chư hữu, mấy người có thể thấy được chư không? Đạo Đức Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dừng lại chỗ chính là chư không. Người khác nhìn ta là tồn tại, ta nhìn người ngoài là không tồn tại, nhưng quy về cái này người mất chi bùn về sau, hết thảy cũng không tồn tại. Nếu còn chấp nhất truy cầu dừng lại chỗ, liền vĩnh viễn không có dừng lại chỗ. Mà nếu như cười bỏ qua, liền có thể nhìn thấy chư không? Không giả, không vậy. Lão Đam nơi này đối Thường Nghi nói lời cảm tạ, sau đó chuyển thân tặng Khổng Khâu một đạo cổ lão tinh thần. Chỗ hồ không hướng, đi hồ vô phương. Khổng Khâu ngẩng đầu một cái chớp mắt, đạo đức đã không đạo đức. Thường Nghi hiểu rõ, nguyên lai Thiên Tôn chỉ kém Lâm Môn một cước, Đạo Đức Thiên Tôn phảng phất tại không vô trước đó, hướng nàng nói tạ ơn. Yên lặng như tờ, người mất không thấy đạo đức, người sống gặp nó dung nhan mà không thấy nó tồn. Lão nhân tại bãi bùn trong lúc đó, chứng vô hưởng tại đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.